Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tam Thanh Hủy Diệt, Côn Lôn Họa, Bàn Cổ Đại Thần, tại người khác trong mắt, khẳng định 10 phần hào sảng, kỳ thật hắn tính toán có thể xưng bên trên Túc Chí Đa Mưu. Năm đó hỗn độn đại chiến, Bàn Cổ tự tin có thể chém giết 3.000 hỗn độn ma thần. Khinh thường đi một đám tìm, bằng không hắn âm thầm đem những này hỗn độn ma thần chém giết. Đến lúc đó sẽ có người nào có thể ngăn cản nó khai thiên đâu, nhưng đây là Bàn Cổ tự tin. Hắn cảm thấy thực lực đủ cường đại, 3.000 hỗn độn ma thần không địch lại với mình. Nhưng nói như vậy không phải Bàn Cổ đại thần, không thông tính toán, làm Bàn Cổ nguyên thần hóa ra tam thanh nhóm. Bao nhiêu nhận Bàn Cổ tính cách ảnh hưởng. Tam thanh bên trong lão tử mưu lược hơn người. Nguyên thủy khôn khéo tài giỏi. Thông thiên phóng khoáng hào phóng. Bàn Cổ khinh thường tại tính toán người khác. Nhưng Bàn Cổ ác niệm làm việc hành động. Căn bản cũng không có mảy may cố kỵ. Hắn trong lòng rõ ràng. Nếu là đột nhiên xuất hiện đừng nói thôn phệ tam thanh. Làm không tốt sẽ còn bị đối phương thôn phệ hết. Năm đó tam thanh ngưng tụ Bàn Cổ nguyên thần lúc. Lấy được chân chính truyền thừa. Trên thực tế là Bàn Cổ ác niệm tính toán. Để bọn hắn tu luyện công pháp bên trên. Còn ẩn giấu đi chút vấn đề. Mấy người vốn cho rằng công lực đại tăng. Có lẽ mặt đối với người khác thời điểm có thể nói như vậy. Nhưng cùng Bàn Cổ ác niệm là địch lời nói. Đều là sơ hở. Mơ tưởng. Tam thanh nhóm thấy Bàn Cổ ác niệm vô giết tới. Trên ngựa ngưng thần tĩnh khí. Muốn đem hắn nên cho khu trục ra, thậm chí thôn phệ hết đối phương. Ầm ầm, mấy người tại riêng phần mình nguyên thần bên trên kịch liệt triển khai tranh đoạt chiến. Tam thanh nhóm tuy nói không yếu, nhưng bọn hắn đối mặt là Bàn Cổ, vẫn là cái không từ thủ đoạn Bàn Cổ, làm sao có thể địch? Thậm chí sớm tại 3 người bế quan lúc, Bàn Cổ ác niệm liền bố trí đến, muốn để bọn hắn mất đi khống chế. Chốc lát về sau, theo trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, tam thanh nhóm trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng vẫn ném ra nguyên thần trưởng khống quyền. Thật lâu qua đi, tam thanh nhóm nguyên thần dần dần giao hòa, rốt cục hội tụ vào một chỗ, hình thành chân chính Bàn Cổ nguyên thần. Chỉ là nguyên bản Bàn Cổ nguyên thần là kim hoàng sắc, dưới mắt nguyên thần là màu đen nhánh, phảng phất là trong vực sâu đi ra ma thần dạng. Tam thanh, không kể từ hôm nay phải gọi Bàn Cổ, theo lấy bọn hắn nguyên thần dung nhập một thể. Đó là cái sống sờ sờ Bàn Cổ. Bàn Cổ trên thân sát khí vờn quanh. Tam thanh nhóm hỗn nguyên thân, bị hắn triệt để hấp thu. Thậm chí ngay cả nhục thân đều hòa làm một thể. Chỉ là bọn hắn nhục thân quá kém. Để nó trong lòng bất mãn hết sức. Bàn Cổ bĩu môi nói. Uổng cho các ngươi vẫn là ta người. Thậm chí ngay cả nhục thân đều yếu như vậy. Tùy tiện cái hỗn độn ma thần đều so với các ngươi cường đại chút. Huyền, nói. Hắn bất mãn từ trong động phủ đi tới. Bàn Cổ bề ngoài trên cơ bản cùng lúc đầu giống như đúc. Chỉ là triệt để hắc hóa. Sát khí vờn quanh. Phảng phất ma thần dạng. Côn Luân Sơn bên trên sinh linh. Chỉ cảm thấy cỗ ác ý đánh tới. Ngay lập tức té quỵ dưới đất. Cùng lúc đó. Thiên giới 33 trọng thiên đâu xuất cung bên trong. Chỉ thấy thái thượng lão quân thân thể. Đang tại từ từ biến mất. Cuối cùng hóa thành bột phấn. Lão ra. Đột nhiên có người hô đạo. Nguyên lai là hắn ngồi xuống đồng tử kim giác ngân giác. Hai người thấy thái thượng lão quân tọa hóa về sau. Không khỏi vạn phần kinh ngạc. Kim giác ngân giác là đại la kim tiên. Bọn hắn rõ ràng khẳng định là lão gia bản tôn. Gặp gỡ đặc biệt chuyện đại sự, mới đưa đến phân thân chết đi. Phải biết, lão tử thánh nhân tu tập ba thi đại đạo, bản tôn chết mất sau ba thi mới có thể chết đi. Hai người đã không còn dám tưởng tượng, vội vàng bay ra đâu xuất cung, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện trải qua tới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Tôn Ngộ Không ngồi cao tại trên long ỷ, trầm giọng nói, bên ngoài tại lăn tăn cái gì, nói. Hắn trong mắt tinh quang nở rộ, những năm gần đây Tôn Ngộ Không uy nghiêm, thật sâu khắc ở quần tiên não hải bên trên. cho dù là thái thượng lão quân cầu kiến, đều phải sự tình thông báo trước, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không gặp, chớ nói chi là kim giác ngân giác. Hai cái này đồng tử hoảng hoảng trương trương muốn xâm nhập cung điện. Khởi bẩm bệ hạ, lão quân hai vị đồng tử cầu kiến, nói. Người phía dưới thông báo đạo. Ừ, Tôn Ngộ Không nghe vậy trầm ngâm một chút, nói. Để bọn hắn vào đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, mấy người xem như từng có vài lần duyên phận. Không biết nói bọn hắn tới chuyện gì. Tuy nói Tôn Ngộ Không tấn thăng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nắm trong tay cả tòa thiên giới, nhưng thiên đình lớn biết bao vậy, hơn 30 tiểu thế giới, thái thượng lão quân biến mất sự tình, căn bản là không biết đạo. Sau đó không lâu, kim giác ngân giác tiến vào trong điện, cung kính nói, tham kiến thiên đế, nói, bọn hắn trên mặt bày biện ra vẻ lo lắng. Tôn Ngộ Không gặp sau hỏi thăm nói, các ngươi tới có chuyện gì? Khởi bẩm thiên đế, hôm nay lão gia đang tại giảng đạo lúc, đột nhiên tọa hóa, xin ngài giúp bận bịu xem xét dưới lão gia ở nơi nào, nói. Kim giác trước tiên mở miệng đạo, tuy nói chuyện năm đó, để hai người đối với Tôn Ngộ Không rất không chào đón. Dù sao đầu tiên là bị đối phương đánh bại, về sau ngay cả lão gia bảo bối đều bị hắn cướp đi. Tôn Ngộ Không gặp hậu tâm dưới kinh ngạc, thái thượng lão quân là lão tử thiện thi, tương đương với chuẩn thánh viên mãn tu vi, tại hồng hoang thế giới bên trong diệt trừ thiên đạo cấp cường giả. Ai có thể để hắn vô duyên vô cớ tọa hóa, khẳng định là lão tử bản tôn, xuất hiện trọng đại vấn đề. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ lấy, trầm ngâm nói, an tâm chớ vội, chậm cái này cũng làm người ta tiến về Côn Luân Sơn xem xét dưới. Thoại âm rơi xuống, hắn để phong thần bảng bên trên xiển giáo đệ tử trở về Côn Luân Sơn nhìn xem lão tử thánh nhân đến cùng như thế nào. Sao đến nếu như lão tử bản tôn xảy ra vấn đề, Tôn Ngộ Không đi qua chỉ là đưa đồ ăn, cho nên hắn tình nguyện nhiều chờ đợi chút thời gian. Những năm gần đây Tam Thanh hòa hảo, một mực ở tại Côn Luân Sơn sự tình, căn bản là không thể gạt được người khác, cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể biết đạo. Mà xiển giáo đệ tử nhóm nghe Tôn Ngộ Không để bọn hắn về nhà, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lại càng không cần phải nói hắn trên tay còn có đả thần tiên tôn này lợi khí. Ai dám không nghe từ lời hắn. Thật lâu qua đi, xiển giáo đệ tử trở về Côn Luân Sơn, chỉ phát hiện các rỗng tuếch sơn môn, thậm chí ngay cả chút sinh linh đều diệt tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất Bạch Hạc đồng tử đều bị người cho chém giết. Xiển giáo đệ tử nhóm gặp hậu tâm dưới giận dữ, nhưng trong lòng rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay khiến cái này người tử vong, khẳng định không phải người bình thường. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.